Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860, chương 1860, ân oán rồi. Nam, lúc này, ngã xuống đất Tô Thừa Ân đột nhiên duỗi ra hai tay. Lớn tiếng gọi nói: "Dừng tay, dừng tay." Lăng Cảnh Thu dừng bước lại, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, mắt bên trong vẫn mang theo một tia đề phòng. Hắn biết rõ Tô Thừa Ân làm người giảo hoạt, có tâm kế, để tránh mắc lừa, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lăng Cảnh Thu, chấm ngoặc kép, Tô Thừa Ân vịn vách tường, chậm rãi đứng người lên, miệng lớn thở phì phò nói: "Ta nhận thua, thả ta một đầu đường sống. Từ nay về sau, ta sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nếu như đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ thả rồi ta sao?" Lăng Cảnh Thu mặt không thay đổi nói ra: "Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không thả ngươi, không khác thả hổ về rừng. Đến mức lời hứa của ngươi, hừ, ngươi lấy cái gì để ta tin tưởng ngươi? Ngươi ta ở giữa ân oán bất quá là bởi vì làm một cái nữ nhân. Nàng đã chết rồi nhiều như vậy năm, cần gì chứ? Dạng này đấu nữa căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ nói những này đều muộn rồi." Lăng Cảnh Thu lạnh lùng đáp lại: "Chỉ có ngươi chết rồi, ta mới có thể an tâm." Nói xong, hắn lần nữa cất bước tiến lên, toàn thân khí thế bắn ra, hùng hồn nội kình ngưng tụ tại trên nắm tay. Ta biết rõ rồi." Tô Thừa Ân đột nhiên cười lên, ánh mắt dữ tợn nhìn lấy Lăng Cảnh Thu nói: "Ngươi là muốn giết rồi ta, sau đó độc chiếm những cái kia hồn thạch, tùy ngươi nghĩ như thế nào." Vừa mới nói xong, Lăng Cảnh Thu thả người vọt lên, cương mãnh nắm đấm từ trên hướng xuống, hướng phía đầu của hắn đánh tới. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần trong nháy mắt, Tô Thừa Ân đột ngột vung vẩy cánh tay, nương theo một trận hiu hiu tiếng xé gió, hơn 10 thanh phi đao trong nháy mắt bay vụt mà ra, bao phủ Lăng Cảnh Thu toàn thân. Đối mặt hơn 10 thanh cấp tốc đánh tới phi đao, Lăng Cảnh Thu cắn răng một cái, không có chút nào tránh lui ý tứ, trực tiếp nghênh đón những cái kia phi đao xông tới. Thấy cảnh này, Lăng Trần đám người sắc mặt không khỏi biến đổi, gấp giọng nói: "Lão ca, cẩn thận." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Lăng Cảnh Thu trên thân đã liên tục bên trong rồi mấy ngọn phi đao. Nhưng là, khí thế của hắn không giảm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới Tô Thừa Ân phụ cận, một quyền đánh xuống, cái sau trừng to mắt, ngơ ngác cứ thế tại nguyên địa phương. Hắn coi là có thể bước lui Lăng Cảnh Thu, cho mình cơ hội thở dốc, không nghĩ tới đối phương liều mạng thụ thương cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Cương quyền rơi xuống, Tô Thừa Ân đầu trong nháy mắt bạo liệt ra, máu tươi cùng óc văng tứ phía. Nhìn lấy không đầu Tô Thừa Ân chậm rãi ngã trên mặt đất, Lăng Cảnh Thu buông ra nắm đấm, chậm rãi thở ra một hơi, đặt mông co quắp ngồi dưới đất. "Lão ca." Lăng Trần vội vàng phi thân nhảy xuống tường vây, bước nhanh đuổi tới Lăng Cảnh Thu bên người, một mặt lo lắng nói: "Ngươi có làm gì không?" Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói: "Yên tâm, không chết được." Nói, hắn đem cắm ở trên người phi đao đều rút ra, tiện tay ném xuống đất. Chỉ chốc lát sau, ở hồn thạch công hiệu thần kỳ dưới, miệng vết thương của hắn cấp tốc cầm máu. "Tìm một chỗ, giúp ta đem thi thể của hắn chôn rồi." Lăng Trần gật gật đầu, chào hỏi rồi khâu dũng một tiếng, để bọn hắn đem Tô Thừa Ân thi thể vận rồi ra ngoài. "Hai người kia chất đâu? Bọn hắn đều an toàn rồi không có?" "Đã không có việc gì rồi." Tô Hà đã bể khổ quay đầu, đồng thời tự phế đan điền, đã cùng một ông già bình thường không có gì khác nhau rồi. "Ta để cho người ta tiện hắn đi bệnh viện rồi." Lăng Trần ngắn gọn nói ra tình huống. "Cuối cùng là kết thúc rồi." Lăng Cảnh Thu thở ra một hơi dài nói: "Trần Hữu Niên chết rồi, Tô Thừa Ân cũng chết rồi, thù hận của ta đều chấm dứt rồi." Nói đến đây, hắn vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói: "Xú tiểu tử, chờ giải quyết rồi Trúc Hoàng về sau, ta cũng nên đi." "Đi, lão ca, người muốn đi đâu?" thiên hạ rất lớn, tùy tiện đi đâu, dù sao ta đã một thân một mình. Liễu Vô Khiên quải, ngươi yên tâm, chờ ngươi già 70-80 tuổi thời điểm, nói không chừng ta sẽ về tới tìm ngươi uống một chén. Lăng Cảnh Thu vui sướng cười cười, thoải mái vô cùng. Hai ngày sau, Lăng Trần dựa theo Lăng Cảnh Thu phân phó, ở vùng ngoại ô nghĩa địa công cộng tìm rồi cái địa phương đem Tô Thừa Ân an táng. Thuận tiện đi bệnh viện dò xét nhìn một cái Tô Hà. Hai người trò chuyện rồi rất nhiều. Duy chỉ có không có nói tới Tô Thừa Ân. Đoán chừng Tô Hà tâm lý rõ ràng. Hắn đời này đều không gặp được Tô Thừa Ân rồi. Tô lão, ngài an tâm ở bệnh viện tĩnh dưỡng. Chờ ngài thương thế tốt lên rồi về sau, ta sẽ thông báo cho Tô Mi, để nàng đón ngài về Thiên Cơ Các. Lăng Trần, ngươi sẽ còn ghi hận ta sao? Lăng Trần mỉm cười, nói, Tô lão, nhìn ngài nói, giữa chúng ta ở đâu ra hận? Chỉ là, ngài có ngài kiên trì, ta có ta ý nghĩ. Lại nói, những này đều đã qua rồi, ngài liền đừng có lại sách rồi. Năm đó ta mới quen ngươi thời điểm, phi thường thưởng thức ngươi, thậm chí muốn đem cháu gái của ta gả cho ngươi. Đáng tiếc, bởi vì ta làm rồi quá nhiều chuyện sai, để cho các ngươi bỏ lỡ rồi duyên phân. Bất quá, ngươi bây giờ cũng có thể suy tính một chút. Ta cảm thấy tôn nữ của ta rất thích ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Lăng Trần cười khổ nói. Tô lão, ngài liền khắc mù quan tâm rồi. Ta đã có rồi ưa thích người. Đến mức Tô Mi, ta tin tưởng nàng gặp được ưu tú hơn nam nhân. Tô Hà gật gật đầu nói. Tùy ngươi đi, tóm lại, nếu như ngươi ngày nào cải biến rồi ý nghĩ, tùy thời có thể đến tới tìm ta. Ý nghĩ này là không thể nào có, nhưng ta sẽ đi Thiên Cơ Các thăm viếng ngài. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ, nói, Tô lão, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta vẫn phải đuổi máy bay về Đông Hải thị. Ngươi đi đi, cáo biệt rồi Tô Hà. Lăng Trần rời đi phòng bệnh, trực tiếp hướng bệnh viện đi ra ngoài. Đến rồi bệnh viện đại sảnh, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đạo thân ảnh kia, nhìn lên đến giống như khá quen. Phỉ phỉ, hắn thử gọi rồi một tiếng. Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bóng người xinh xắn kia lập tức xoay người, hướng phía sau mặt nhìn chung quanh. Rất nhanh, ánh mắt của nàng khóa chặt ở rồi Lăng Trần trên thân. Bốn ánh mắt đối lập, nàng lông mày dương lên, bước nhanh chạy tới, tinh xảo gương mặt bên trên che kín rồi sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một vị trưởng bối ở chỗ này nằm viện, đối diện xem nhìn hắn một chút. Ngươi thì sao? Ta tới bắt kiểm tra sức khỏe báo cáo. Làm sao rồi? Lăng Trần ân cần hỏi nói. Thân thể không thoải mái sao? Không phải, ngươi đừng hiểu sai rồi. Lãnh Phỉ Phỉ cười nhẹ nói ra. Chỉ là công ty cần. Sau một tuần lễ nữa, ta muốn điều đi tổng công ty nhậm chức. Thật, vậy chúc mừng ngươi rồi. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ bĩu môi, bất mãn lườm hắn một cái. Nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta xuất ngoại sao? Dĩ nhiên không phải. Lăng Trần ngượng ngùng sờ mũi một cái, hỏi, lần này xuất ngoại, chuẩn bị lúc nào trở về? Lãnh Phỉ Phỉ lắc lắc đầu nói, ta không biết, khả năng về sau đều không trở lại rồi. Vì cái gì? Tổng công ty cung cấp chức vị cần thường năm ngốc ở nước ngoài. Bọn hắn hy vọng ta có thể ở nơi đó định cư. Ta suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi yêu cầu của bọn hắn. Nói đến đây, Lãnh Phỉ Phỉ ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Nói, dù sao quốc nội cũng không có gì đáng giá lo lắng. Dứt khoát ra ngoại quốc phát triển tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.